Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, Hưu Linh Thần Đan. Trưởng bối chi lễ, lời này không chỉ là đối tử ngữ, Thanh Vận hai người nói, cũng là đối có mặt đan thần các trưởng lão nói. Những thứ này, cũng đều là danh chấn một phương 6 sao đỉnh phong đan thần a. Lại muốn đối một cái 5 sao đan thần nắm đệ tử chi lễ. Nếu trước kia, bọn hắn tự nhiên đối mệnh lệnh này cực kỳ không cam lòng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn kiến thức đến Diệp Viễn thực lực, một đám trưởng lão cũng không câu oán giận nào. Diệp Viễn, thật là cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn càng đấu lực lượng ngang nhau. Hơn nữa Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Diệp Viễn đấu đan sau đó. Dĩ nhiên ngộ đạo, tổ cảnh, đối luyện dược sư mà nói, tiến vào tổ cảnh đó là suốt đời truy cầu. Chỉ cần là luyện dược sư, nằm mộng cũng muốn tiến vào tổ cảnh. Tiến vào tổ cảnh có bao nhiêu khó khăn, thậm chí so tiến vào thiên đế chi cảnh còn khó hơn. Cái này thông thiên giới, thiên đế cường giả vẫn có một ít, thật là tổ cảnh cường giả lại có mấy người. Phiêu Vũ Thiên Tôn bước ra bước này, chẳng khác gì là đi lên một cái thông thiên đại đạo. Như vậy, có thể làm cho Phiêu Vũ Thiên Tôn đi ra bước này Diệp Viễn. Thực lực có thể yếu đi đâu vậy chứ? Diệp Viễn hiện tại cảnh giới còn thấp, thật là tất cả mọi người tại chỗ. Không có ai hoài nghi hắn tương lai thành tựu. Diệp Viễn đại nhân. Một đám đan thần các trưởng lão đối lấy Diệp Viễn khom người thi lễ nói. Diệp Viễn gật đầu nói, các vị đều là tiền bối, không cần như vậy giữ lễ tiết. Diệp Viễn khiêm tốn, bọn hắn sao lại dám thật không đem Diệp Viễn coi ra gì. Tương lai Phiêu Vũ Thiên Tôn, còn không đem bọn hắn đầu tháo xuống làm cầu để đá. Bất quá, hiếu kỳ khó nhịn. Thẩm Sướng vẫn là không nhịn được hỏi, đại nhân, không biết cái này chàng đấu đan, đến tột cùng ai thắng ai bại. Diệp Viễn biết rõ những người này hiếu kỳ, nhưng là cười nói, ta bại. Nghe lời này, tất cả mọi người là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Phiêu Vũ Thiên Tôn đem Huyễn Lung Đỉnh đưa tặng, bọn hắn còn tưởng rằng một trận chiến này là Phiêu Vũ Thiên Tôn bại. Bất quá mặc dù Diệp Viễn bại, ở đây người cũng không có ai còn dám xem nhẹ hắn. Gặp Thẩm Sướng vẫn là vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, Diệp Viễn trực tiếp đem bình nhỏ ném qua, cười nói, hôm nay ta và Phiêu Vũ tiền bối đấu đan, kết quả chỉ có các ngươi mấy người biết rõ, nếu có người tiết lộ ra ngoài, ta không gây phiền phức cho các ngươi. Ngày khác Phiêu Vũ tiền bối xuất quan, tự sẽ tới gây phiền phức cho các ngươi. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Một trận chiến này mặc dù là Phiêu Vũ Thiên Tôn thắng, thế nhưng Diệp Viễn cũng là không kém chút nào. Truyền đi, đối Phiêu Vũ Thiên Tôn danh tiếng rất có ảnh hưởng. Thẩm Sướng tiếp nhận bình nhỏ, thần thức dò vào bên trong, nhất thời hóa đá, người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thúc giục, Thẩm huynh, đến thế nào, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thẩm Sướng cả kinh, đem bình nhỏ đưa cho Thần Vũ, lẩm bẩm nói, chính ngươi xem. Thần Vũ không hiểu lắm, tiếp nhận bình nhỏ vừa nhìn, nhất thời hóa đá, mọi người bị hai người này khiến cho không hiểu lắm. Bất quá bọn hắn cũng biết, viên này thiên kiếp hỗn nguyên đan khẳng định không tầm thường. Từng tái truyền đi. Một tên tiếp theo một tên hóa đá, trên mặt bọn họ biểu tình, đều đặc sắc cực, tử ngữ cùng Thanh Vận hai người nhìn thấy một màn này. Bị bọn hắn khiến cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, đến tột cùng đan dược này, có cái gì ma lực, nhường một đám đan thần các trưởng lão tựa như gặp quỷ một dạng. Đợi ngày khác hai người cũng xem đan dược sau đó, biểu tình cũng biến thành cùng người khác không giống. Hưu Linh Thần Phẩm, không nghĩ tới lão phu cuộc đời này, cư nhiên có thể nhìn thấy Hưu Linh Thần Đan, thực sự là không uổng công cuộc đời này a. Đột nhiên, Thẩm Sướng phát sinh một tiếng thở thật dài âm thanh. Trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Hiển nhiên cùng Thẩm Sướng cảm động lây. Không sai, Diệp Viễn luyện chế ra thiên kiếp hỗn nguyên đan. Chính là cực hiếm thấy hưu linh thần đan. Thần phẩm phía trên ngũ cảnh. Tử linh, hư linh, hạo linh, hưu linh, thông linh. Một cảnh so một cảnh khó. Hạo linh thần đan. Vận khí tốt lời còn là có thể nhìn thấy. Thật là hưu linh thần đan. Tại toàn bộ thông thiên giới. Cũng gần như tuyệt tích. E rằng, chỉ có dược tổ loại kia cường giả mới có thể luyện chế ra hưu linh thần đan. Còn như trong truyền thuyết thông linh thần đan. Đối Thẩm Sướng bọn hắn mà nói. Càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần Vũ nhìn về phía Diệp Viễn. Nghi ngờ nói. Đại nhân, người luyện chế ra hưu linh thần đan, làm sao lại dễ bài? Hưu linh thần đan có bao nhiêu khó khăn luyện? Đối với luyện dược sư mà nói, thậm chí so đột phá thiên đế còn khó hơn. Diệp Viễn luyện chế ra hưu linh thần đan, cái kia nhất định chính là hoành tảo thiên hạ, thế mà còn biết thua. Diệp Viễn cười nói, bởi vì phiêu vũ tiền bối luyện chế cũng là hưu linh thần đan. Chỉ tiếc, hắn lần này đấu đan trông được đến mặt khác nhất trọng quang cảnh. Cho nên, hắn phẩm chất so với ta hơn một chút. Nói đến đây, Diệp Viễn cũng là lộ ra một tia tiếc nuối. Một trận chiến này, đối Diệp Viễn tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ. Cái kia hư vô mờ mịt tổ cảnh. Tại Diệp Viễn trước mặt tựa hồ rõ ràng một ít. Chỉ tiếc. Diệp Viễn tại đạo cảnh viên mãn cấp độ này bên trên. Tiến dần thời gian vẫn là quá ngắn. Làm sao so được với phiêu vũ thiên tôn đã nửa chân đạp đến vào tổ cảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ là hơn một chút. Tích bại cho phiêu vũ. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đều là vô cùng khiếp sợ. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Lần này đấu đan tuy nói công bằng. Nhưng đã có một chút khác biệt. Huyễn lung đỉnh phẩm chất rõ ràng so du long đỉnh tốt ra quá nhiều. Hậu kỳ du long đỉnh văng tung tóe. Diệp Viễn vô cùng cường trưởng khống lực, duy trì nó không tan vỡ. Trong lúc này tự nhiên muốn tiêu hao không ít tinh lực. Luyện đan lúc sai một ly kém như vậy khác biệt, tự nhiên sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Mặt khác, phiêu vũ chính là thiên tôn thân thể, luận thần nguyên hùng hậu, luận thần hồn cường đại, luận luyện đan kinh nghiệm, đều so tuổi còn trẻ Diệp Viễn mạnh hơn quá nhiều. Tại dạng này chênh lệch phía dưới, Diệp Viễn cũng vẻn vẹn chỉ là tích bại. Có thể nói, hắn là tuy bại nhưng vinh. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ không tìm cho mình loại này lấy cớ. Bại chính là bại. Hắn có thể đủ tiếp chịu thất bại. Trận này đấu đan đối hắn chỗ tốt vượt xa khỏi thắng bại ý nghĩa. Đại nhân, nói như thế ngươi về sau đều có thể luyện chế hưu linh thần đan? Thẩm Sướng nhịn không được hỏi. Diệp Viễn lắc đầu bật cười nói, điều này sao có thể. Cái này chàng đấu đan đến cuối cùng, ta và phiêu vũ tiền bối đan đạo sản sinh cộng minh, cuối cùng dung vào tất cả. Hắn lấy đạo hắn tới huẩn dưỡng ta đan dược, ta lấy đạo ta tới huẩn dưỡng hắn đan dược, mới có hiện tại kết quả. Lại để cho chúng ta luyện chế, cũng là không có khả năng luyện chế ra hưu linh thần đan. Mọi người nghe vậy mới chợt hiểu ra, nguyên lai cuối cùng hai người đúng là hóa thù thành bạn, tương hỗ là bổ sung. Lúc này mới sáng tạo kỳ tích, luyện chế ra hưu linh thần đan. Đảo mắt một tháng liền qua, Diệp Viễn rốt cục xuất quan. Một tháng này thời gian, Diệp Viễn nhiều lần thể nghiệm cái kia một trận đấu đan, thu được lợi ích rất lớn. Mà trong thành về cái này chàng đấu đan cũng là truyền đi sôi sùng sục. Bất quá tại tuyệt đại đa số người xem ra, tự nhiên là thua ở phiêu vũ thiên tôn. Mặc dù Diệp Viễn cho thấy thực lực cường đại, thật là tại phiêu vũ cái này bảy sao đan thần trước mặt vẫn như cũ qua non. Đối cái này, Diệp Viễn tất nhiên là không thèm để ý. Hắn tới Kim Hoán Đại Đế Đô Mục cũng đều đạt thành. Tự nhiên muốn dự định trở lại Thiên Ưng Hoàng Thành. Đại nhân, lấy tư chất ngươi, ở lại một tòa hoàng thành. Thực sự quá nhân tài không được trọng dụng. Không bằng, ngươi liền ở lại Đan Thần Các A. Thẩm Sướng nói, CVT, tui sai rồi hu hu. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.